Bùi Quý Vân, mày có biết Mumi là động vật quái quỷ gì không? Ừm hà, hàm mã đi, Bùi Quý Vân có chút xấu hổ. Dù sao không phải mỗi ngày đều có kinh nghiệm bị bắt gian tại giường. Ngay cả hắn đều biết. Vậy Snoopy, chó, anh rốt cuộc có thơ ấu hay không? An Tự Nhã tức giận trả lời. Phá hư chuyện tốt của người ta. Chỉ vì hỏi loại vấn đề kỳ quái này. Khó trách cô không thích. Đã biết, Bùi Vũ Canh gật đầu. Mời tiếp tục, có lễ lui ra ngoài. Thuận tiện giúp bọn họ khóa chặt cửa. Nguyên lai, hắn thực sự không có thơ ấu. Trên đường lái xe về nhà, trong đầu hắn luôn luôn lặp lại câu nói của Bùi Quý Vân. Ở trước mặt người trong lòng, không cần kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, ít nhất, cho cô ấy một cái ôm. Hắn mãnh liệt muốn chạy về ôm cô gái vì hắn 27 tuổi. Kể chuyện cổ tích, về nhà, mở cửa, ánh sáng nhu hòa không ngoài ý muốn nghênh đón hắn. Bất luận trễ bao nhiêu, bất cứ lúc nào, đều có ngọn đèn ấm áp, trói buộc dịu dàng, cả năm không nghỉ, ánh mắt hắn mang theo ấm áp, nhìn nụ cười dịu dàng đắm chìm dưới ánh đèn, chờ đợi hắn. Cô thực sự không đặc biệt xinh đẹp, nhưng giờ khắc này, khuôn mặt thanh nhã ở trong mắt hắn, chính là cực kỳ xinh đẹp. Tựa như Bùi Quý Vân nói, động lòng nếu có thể tìm ra lý do, vậy không gọi tình yêu. Nếu nói Bùi Quý Vân tìm, là một người biết hắn không vui vẻ, hơn nữa có thể làm cho hắn vui vẻ. Như vậy hắn Bùi Vũ Canh tìm, chính là một người biết hắn cô tịch, có thể cho hắn ấm áp. Đã về rồi, cô cười yếu ớt, nghênh đón, em biết anh không quen ăn cơm ở nhà, nên có làm chút đồ ăn khuya cho anh. Anh chờ một chút nha, em đi hâm nóng đồ ăn lại. Cô xoay người tiến vào trong bếp, hắn nhìn bóng người bé bóng vì hắn bận rộn, nhẹ nhàng đi lên phía trước, từ phía sau ôm lấy cô. Diệp Tâm Lê cứng đờ, có chút kinh ngạc, phát sinh chuyện gì sao? Anh thế nào đột nhiên, loại ôm ấp thân thiết này, lập tức khiến cô thụ sủng nhược kinh, hoài nghi hắn có chuyện gì? Hắn biểu cảm không lắm tự tại. Bực mình hừ nhẹ, muốn ôm thì ôm, ai quy định nhất định phải có thiên tai đại họa gì? Mang chút thẹn quá thành giận, hắn nới tay, dường như muốn che giấu cái gì xoay người còn muốn chạy. Bùi Quý Vân chết tiệt, lừa gạt hắn, cái gì cho cô ấy một cái ôm, kết quả cô lại một bộ dạng kinh hách đụng phải quỷ. Vừa mới bước đi, một đôi tay nhỏ bé tinh tế quấn lấy thắt lưng hắn. Hắn cảm giác được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ma sát lưng hắn. Giọng nói mềm mại, cảm ơn anh, Vũ Canh, cảm ơn cái quái gì, anh không có làm gì. Hắn ngũ quan cương cứng, biểu cảm không biết nên thế nào cho tốt. Có, anh làm cho em cảm động. Cô tuyệt không để ý hắn có thể đùa cợt, ngay cả biểu đạt cảm thụ đều là đơn thuần chân thành. Cũng không kiêng dè rộng mở chân tình cho hắn thấy. Phương diện này, cô so với hắn dũng cảm nhiều lắm. Hắn, luôn luôn cũng không bằng cô. Luôn luôn, một người kiên cường, một người dịu dàng, nhưng mà lâu dài, hắn đều dễ dàng làm cho cô nắm trong tay buồn vui. Trên thực tế, luôn luôn đều là cô làm cho hắn cảm động. Hắn xoay người, hôn cô thật lâu, được rồi, hắn thu lại câu nói kia. Bùi Quý Vân nói, vẫn có chút đạo lý. Sau đó đâu, Hoàng tử Anh Dũng tiến vào tòa thành, hôn cô chúa ngủ say trăm năm tỉnh lại. Từ nay, hoàng tử và công chúa liền sống hạnh phúc vui vẻ. Gối lên đùi cô Bùi Vũ Canh ếch xì một cái. Híp mắt, tuy rằng câu kia hoàng tử và công chúa liền sống hạnh phúc vui vẻ. Hôm qua khi cô kể chuyện công chúa Bạch Tuyết đã nói qua. Hôm kia kể cô bé Lọ Lem cũng nói qua. Hôm kia kể hoàng tử ếch cũng đã nói. Ba ngày trước, ai, hóa ra câu chuyện lừa con nít không sáng kiến như vậy. Bất quá vẫn thành công làm cho hắn buồn ngủ. Diệp Tâm Lê nhẹ nhàng chuyển đầu của hắn, đem ngọn đèn ở đầu giường chỉnh yếu lại, ở bên cạnh hắn nằm xuống. Bùi Vũ Canh chuyển người, đến gần cô, tựa đầu vào vai cô, mơ hồ lẩm bẩm, tìm thời gian, theo anh về nhà gặp cha mẹ. A, động tác hơi lớn, khiến hắn hơi tỉnh ngủ. Hắn miễn cưỡng chống đỡ mí mắt, bị quỷ đe hả, anh vừa mới, Nói cái gì, ngủ hồ đồ sao, nói em bị quỷ đè. Hắn tức giận, làm chi kinh ngạc như vậy? Cha mẹ anh cũng sẽ không ăn thịt người. Không phải à, không phải anh thực kiêng kỵ em và người nhà anh tiếp xúc sao? Làm sao có thể đột nhiên? Cô kinh hách nói năng lộn xộn. Mời giải thích một chút khẩu khí đó là có ý gì? Tình phụ ngầm không được đưa ra ánh sáng. Khẩu khí ai oán à, không phải sao? Cô đáp cẩn thận, cho rằng hắn sẽ phát hỏa. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cất tiếng cười to. Cười đến cả người chấn động. Thiếu chút ngã xuống giường. Làm ơn, họ Diệp, em có rảnh cũng soi gương được không? Em toàn thân cao thấp trừ bỏ âm thanh. Điểm nào đủ tư cách làm tình phụ? Em cũng đánh giá mình quá cao. Cái gì chứ? Thực quá đáng. Cô không vui bĩu môi. Vậy thì sao? Hắn thật vất vả ngừng cười. Trước kia không mang em trở về. Là vì ông già nhà anh siêu không có nhân duyên. Con nít để hắn bế đều sẽ khóc. Lá gan em chỉ lớn như vi khuẩn. Em cũng không muốn hại em kinh sợ. Hắn vốn đang dự tính kéo cô đi công chứng kết hôn. Ông già có đồng ý hay không là chuyện của ông ấy. Cả đời không qua lại với nhau đều không sao cả. Nhưng chuyện của Bùi Quý Vân, làm cho hắn lĩnh ngộ được cô thương hắn. Cô nhất định sẽ quyết tâm cố gắng vì tương lai bọn họ. Cô có thể thấy một mặt yếu ớt của hắn. Hắn ngay cả hỏi đều không có. Sao biết cô không muốn? Bạn gái của hắn cũng không kém với Bùi Quý Vân. Cô có quyền lợi kia. Đi tranh thủ chúc phúc cô muốn. Khi cô cái gì cũng chưa làm. Đã tự mình quyết định. Đối với cô là không công bằng. Theo cá tính của cô, tuyệt đối sẽ không hy vọng hắn vì cô cùng người nhà trở mặt. Dù sao, lại như thế nào đều có người ở bên chiếu cố hắn. Hắn sẽ không giống Bùi Quý Vân như mèo bệnh kia, mặc cho bạn gái mình cùng ông già chém giết. Nếu ông già quá đáng, hắn ngay cả cái bàn đều dám lật. Vậy, gặp cha mẹ anh phải làm gì? Hỏi cực ngốc, hắn ngồi dậy, vô nghĩa, đương nhiên là kết hôn. Kết hôn cô ngồi dậy theo. Dương cao âm lượng, Bùi Vũ canh móc lỗ tai. Không phải em muốn sinh con sao? Không kết hôn thế nào sinh con? Em nghĩ rằng anh và em sẽ để con mình trở thành con tư sinh. Đơn giản hai ba câu nói làm cho cô hiểu được. Tuy rằng miệng hắn không thừa nhận, nhưng thân phận con tư sinh này nhất định gây cho hắn đau xót sâu đậm. Hắn không cần con mình cũng phải chịu những gì hắn chịu qua. Ngày đó em đề cập tới, anh lại không tỏ vẻ cái gì còn tưởng rằng hắn cố ý kéo dài thời gian. Trốn tránh, hắn trợn trắng mắt, sinh con cũng muốn chọn thời điểm biết không? Em cho là giống sinh trứng, vô cùng đơn giản ấp là có thể nở. Anh bận sắp tắt thở, tranh thủ thời gian xử lý chuyện của chúng ta. Chẳng lẽ còn sẽ nhàm chán luyện thể lực sao? Mà hắn, cái gì cũng chưa nói. Luôn yên lặng vì cô làm hết thảy. Cho dù là một câu cô vô ý nói ra, hắn đều nghiêm túc đối đãi. Tựa như đối với tình cảm của cô, dùng phương thức của hắn bảo hộ, quý trọng, dưới tầng tầng ngôn hành chiêu thức, là một trái tim chân thành với cô. Nhưng còn vị hôn thê của anh thì sao? Vị hôn thê, giống như nghe được ngôn ngữ người ngoài hành tinh. Hắn kỳ quái hỏi lại. Người nào, còn người nào, Đỗ Tiểu Thư à, chẳng lẽ hắn còn có rất nhiều người? Người đó à, là tiện chiêu ông già đùa giỡn buôn bán. Người ta sớm từng kết hôn, đang cố gắng sửa chữa tấm gương vỡ 7 năm trước, cũng không biết cô ấy làm cái gì. Chồng đều sắp biến thành người khác, anh trực tiếp một cước đá cô ấy về chỗ chồng trước. Đỡ phải cả ngày ở trước mặt anh đùa giỡn ai oán. Nhìn xem phiền chết em lại đang cười cái gì, làm gì đột nhiên ngây ngô cười, thực quỷ dị nha, hắn không có vị hôn thê, cho nên bọn họ ở bên nhau sẽ không có lỗi với bất luận kẻ nào. Hắn luôn luôn là của cô, Diệp Tâm Lê vui vẻ nhào lên ôm hắn, ở trên mặt hắn hôn lung tung, Vũ Canh, Vũ Canh, Vũ Canh thân ái, Bùi Vũ Canh không phòng bị, ngã gục, thiếu chút đụng đầu xuống sàn. Này Uy Uy, em hổ đói tấn công dê hả? Cơ khát như vậy, cô căn bản không để ý tới cái miệng hư hỏng của hắn. Nũng nịu nói, em muốn gả cho anh, nhất định phải, Được được được, anh cưới, 800 năm trước đã nhận mệnh. Cô ngọt ngào cười, đem mặt vùi vào cổ hắn. Không muốn xa rời xoa xoa da thịt. Vũ Khanh, Vũ Khanh, Vũ Khanh, em gọi hồn à, cô lắc đầu. Chính là kêu anh như vậy. Sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nha. Đần độn, hắn hừ nhẹ, hồi lâu lực đạo siết cô thật chặt. Tiết lộ cảm xúc nghĩ một đằng nói một nẻo. Chân chính cùng người nhà hắn tiếp xúc. Diệp Tâm Lê mới phát hiện, vấn đề của cha con Bùi Thị kỳ thực không như trong suy nghĩ. Nói như thế nào đây? Vốn nàng cho rằng chính mình sẽ không quá tốt, nhưng trên thực tế, thái độ Bùi Sương Ngạn đối với cô, so với cô mong muốn tốt nhiều lắm, ít nhất so với An Tự Nhã, cô cũng không có bị làm khó dễ cái gì, cũng biết cá tính con mình bừa bãi, chỉ có cô quản được, cũng chỉ nghe được lời của cô. Cô sẽ là người thích hợp nhất với hắn. Ông suy tính đều muốn tốt cho con trai. Kỳ thực, ông cũng không có tham tiền như trong miệng Bùi Vũ Khanh. Ông hiện tại đối với cô quả thực so với con ruột còn tốt hơn. 3 ngày 2 bữa gọi điện thoại muốn cô về một chút. Bồi ông nói chuyện phiếm, ăn cơm, nếu thực sự không xem Bùi Vũ Khanh là con, cần gì đối xử tốt với cô gái hắn thích như vậy? Này không phải yêu ai yêu cả đường đi sao? Hơn nữa Bùi Vũ Khanh, rốt cuộc không có người so với cô càng hiểu biết, hắn người này chính là miệng mồm cứng rắn thôi. Trên thực tế, hắn đối với cái nhà kia, cha mẹ, cùng anh em, đều có một phần ý thức trách nhiệm, bất luận hắn liều chết phủ nhận như thế nào. Bằng không, lúc trước hắn đã không xuất ngoại, ở gần chiếu cố Bùi Quý Vân. Quả thật hắn rõ ràng chưa từng cố chấp gia nghiệp, làm gì còn muốn khiêng lên vai, đem chính mình mệt mỏi chết khiếp, ở sâu trong nội tâm, hắn cũng khát vọng được cha khen thưởng đi, nói được lại hiểu được một chút, đôi cha con này chẳng qua là có chướng ngại biểu đạt tình cảm nghiêm trọng. Một người là vì khi con còn nhỏ hời hợt quan tâm, tạo thành khoảng cách trao đổi tình cảm, không biết nên đánh vỡ cục diện bế tắc này thế nào. Một người khác, còn lại là bị vắng vẻ trường kỳ, tạo thành phòng bị tình cảm, bất luận đối phương làm cái gì, hắn đều sẽ trực giác nhận định người đàn ông thiếu tế bào tình thương của cha kia là có mục đích khác. Sẽ không thuần túy vì tốt cho hắn, trường kỳ tích lũy, tạo thành tuần hoàn ác tính, quan hệ càng thêm chuyển biến xấu, này thực sự không phải vấn đề lớn a, cũng chỉ là khai thông bất lương mà thôi. Hai đại nam nhân này ngày thường không phải ở trên thương trường hô mưa gọi gió. Không gì làm không được sao? Vì sao chút việc nhỏ ngược lại khiến cho hỏng bét? Cô quả thực bị đả bại. Đành phải một lần lại một lần không nề phiền hà giúp bọn họ khai thông. Dù sao Bùi Vũ Khanh phát hỏa thì phát hỏa. Cũng sẽ không thực sự làm gì cô. Tỉ như ngày đó, Bùi Sương Ngạn gọi điện thoại đến. Hắn đứng ở một bên. Chờ cô nói xong điện thoại, sắc mặt thối, ông già kia lại gọi điện thoại đến phiền em cái gì. Tốt nhất đừng cho hắn biết, ông già lại lung tung hướng cô cáo trạng cái gì. Ông già ti bỉ này, đấu không lại hắn liền lợi dụng Diệp Tâm Lê. 10 phần tiểu nhân, cô buồn cười nói, ba chính là muốn chúng ta về nhà ăn cơm. Anh không cần phòng bị mãnh liệt như vậy. Hừ, hắn nghiêng đầu, ông ta gọi em trở về. Không phải gọi anh, ông già kia vốn đã xem anh không vừa mắt, anh trở về chỉ biết ầm ĩ với ông ta, anh không cần mở miệng ngậm miệng kêu ông già, ông ấy là ba anh, ha, tiếng cười càng thêm lợi hại, em đang nói giỡn sao, Diệp tiểu thư, kêu một tiếng ba cũng sẽ không mất miếng thịt, em đều kêu, anh không kêu không phải rất kỳ quái, nhớ ngày đó, trước kêu ba ba. Chính là muốn cho hắn một bậc thang đi xuống, nhìn hắn có thể tự nhiên mà kêu theo không? Không nghĩ tới gỗ mục chính là gỗ mục, không có cửa đâu, đáp rõ ràng, ai, anh không kêu, chúng ta sẽ không kết hôn. Bùi Vũ Khanh thiếu chút ngã xuống ghế dựa, này có liên quan gì tới chuyện chúng ta kết hôn hay không? Em mới không cần gả cho một người ngay cả ba ba cũng không kêu. Bách Thiện Hiếu làm đầu. Anh chưa từng nghe qua sao? Một đứa con bất hiếu. Sao em dám tin tưởng gả cho hắn? Hắn sẽ rất tốt với em. Sẽ không chiếu ba bữa đánh em.